Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1083, góc truyện audio.com. Chương 1083, Bạch Hạ chớp mắt, vậy mà anh lại nói hình nhất nặc ngốc sao không được, nữ thần của cô sao có thể để anh nói như vậy được. Em gái của anh xinh đẹp như vậy, lại có tài diễn xuất như thế, cô ấy ngốc ở chỗ nào chứ? Bạch Hạ lập tức bảo vệ hình tượng của hình nhất nặc. Hình nhất phàm có chút cạn lời, lên tiếng cảnh cáo cô. Không được đâm vào tôi nữa, nếu không tôi sẽ làm chuyện xấu đấy. Nói xong anh nheo mắt lại, đáy mắt hiện lên vẻ nguy hiểm. Bạch Hà có chút uất ức nói, nhìn xem anh có sao đâu, còn mũi tôi bị đâm đỏ lên rồi đây này. Hình nhất phàm mỉm cười, đừng đâm thêm lần nữa là được, nếu không sẽ còn khó coi hơn. Bạch Hà trừng mắt nhìn nụ cười có chút nham hiểm của anh, cô lùi về sau hai bước bảo vệ an toàn của mình. Hình nhất phàm vào trong phòng ngủ thay một bộ quần áo khác rồi đi ra, một chiếc áo tê, sớt màu đen và một chiếc quần tây, nhất thời trở về hơi thở của một nam sinh. Khí chất trên người anh phức tạp, vừa có thể trở thành người tài giỏi trên thương trường, lại có thể hóa thân thành nam thần cao lãnh, đồng thời lúc này anh mà bị ném vào trong một trường đại học nào đó, cũng đều có thể thành nam thần. Bạch Hạ ở trong phòng bếp nhặt rau, dù sao cũng là ăn tối cùng nhau, cô cũng không muốn lười biếng, lúc hình nhất phàm đi đến, cô lập tức nhắc anh một câu. Bạn học nữ đó của anh hôm nay đến tặng hoa quả, cô ấy nói tối nay sẽ quay lại tìm anh. Hình nhát phàm nheo mắt, chốc nữa nếu như cô ta đến, nhớ đừng có mở cửa. Bạch Hạ ngắn người, tại sao thế, tôi không muốn nhận quà của cô ta. Chấm, hình nhất phàm có chút vô tình nói. Bạch Hạ chớp chớp mắt, hai người không phải là bạn học cấp 3 sao? Tôi không có ý gì với cô ta, cho dù có là bạn học cấp 3 tôi cũng không cần thiết phải nhận lòng tốt của cô ta. Hình nhất phàm lạnh nhạt cau mày, có một loại thờ ơ từ chối được cả vạn dặm. Bạch Hà cũng bị dáng vẻ này của anh dọa sợ, điều này khiến cô nhớ đến hôm đầu tiên hai người gặp mặt, biểu cảm của anh cũng như này, trông đông cứng như cương thi vậy. Ôi được, Bạch Hà chỉ đành gật đầu đồng ý, sau đó nghĩ. Nhỡ đâu cô ấy ở tầng dưới nhìn thấy trên tầng nhà anh có ánh đèn thì sao? Biết anh ở nhà mà anh không mở cửa, hình như không được lịch sự cho lắm. Hình nhất phàm nhớ đến điều gì đó, nheo mắt nói. Nếu như muốn ngăn không cho cô ta sau này lên đây làm phiền, thì cô giúp tôi một việc đi. Bạch Hạ ngược là một người nhiệt tình, nói đến chuyện giúp đỡ cô thật sự sẽ giúp, không giống như tâm tư đen tối của hình nhất phàm. Nói đi, anh muốn tôi giúp cái gì? Bạch Hạ trực tiếp hỏi. Lát nữa cô ta đến, cô đi mở cửa. Hình nhất phàm vừa nói vừa lấy miếng thịt ba chỉ tươi ra rửa sạch rồi bắt đầu thái mỏng. Bạch Hạ đang nhặt nhau đột nhiên hỏi. Không phải anh không cho tôi mở cửa sao? Hình nhất phàm liếc nhìn cô đầy ẩn ý, cô có thể mở cuộc có điều, sau khi mở cửa cô phải giả làm bạn gái tôi. Bạch Hạ lập tức hiểu rõ, cô vội vàng đưa tay chỉ vào bản thân mình. Anh muốn tôi đóng giả làm bạn gái anh, để chọc tức cô ấy. Bảo cô ấy đừng theo đuổi anh nữa sao? Hình nhất phàm thấy cô cũng không ngốc một chút đã hiểu rồi, anh cong môi cười. Đúng thế, giúp tôi ngăn vận đào hoa lại. Bạch Hạ cảm thấy làm như vậy cực kỳ tổn thương người khác. Làm như vậy cô ấy sẽ tổn thương đó. Bạch Hà cảm thấy, thật sự không có đạo đức chút nào. Sao, góc truyện audio.com, tôi cũng đồng ý làm bạn trai cô rồi, cô còn không đồng ý làm bạn gái tôi hay sao? Hình nhất phàm bỏ dao xuống, ánh mắt tập trung nhìn cô. Bạch Hà cứng họng, đợi đã, sao câu nói này lại có chút mờ ám thế nhỉ? Chúng ta không phải chỉ là giả thôi hay sao? Bạch Hà sửa lại hỏi, hình nhất phà hừ nhẹ. Tôi mặc kệ cô bắt buộc phải thay tôi chặn lại sự dây dưa của bạn học nữ kia, tôi không muốn cô ta ngày nào cũng chạy đến nhà tôi. Bạch Hạ vẻ mặt đau khổ, bắt buộc phải làm vậy sao? Đúng vậy, hình nhất phàm không cho cô từ chối. Khách chương.